Chương 181, Sa ạ kỳ tạ buồn rầu. Sa ạ kỳ tạ cầm cầu, lần nữa đối mặt đối thủ cũ, không có lập tức đột phá, mà là trước làm nhảm một lát gạm. Làm sao vậy, từ bỏ cùng ta quyết đấu sao? Rủ quả sắc mặt khó coi, bất quá tựa hồ cũng không có bị Sa ạ kỳ tạ chọc giận dáng vẻ. Đại bạch si hỗn đản, ngươi nói ai bạch si không nói ngươi. Rủ quả gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn nhìn không ra có phải hay không đang nói đùa. Bất quá Sa ạ kỳ tạ sắc mặt mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp, liền nghe đến rủ quả tiếp tục đầu đen rau muống thanh âm. Bởi vì ngươi so bạch si còn đần đáng giận, ngươi cái này hôn đản A hoàn toàn chính là một bộ tiểu hài tử tỷ khí. Sa ạ kỳ tạ tùy tiện bị rủ quả tâm kia mặt lạnh lùng cho chọc giận, vừa định cho ra hỏa này tới một cái thê thảm đau đớn giáo hấn, liền nghe đến cả rủ nọ gì thanh âm. Sa ạ kỳ tạ, cẩn thận đằng sau. Sa ạ kỳ tạ vừa mới quay người, liền thấy một lùn tóc từ trước mắt mình hiện lên, nhoáng một cái thần thời điểm, bóng rổ đã rời đi tầm kiểm soát của mình. Lại nhìn giới ủ tạ vừa rồi nắm chặt cơ hội, ngay tại rủ quả cùng Sa ạ kỳ tạ tại cãi nhau thời điểm, giải ủ tạ cùng Hi ạ xì máy ảnh vị trí chạy, Hi ạ xì giúp giới ủ tạ ngăn trở cả dù nọ gì, mà giới ủ tạ dựa vào thấp bé thân thể linh hoạt, lập tức từ phía sau tiếp cận Sa ạ kỳ tạ. Nếu như nói trước mắt Sa ạ kỳ tạ, ngoại trừ thể trọng cùng thân cao trong thời gian ngắn không cách nào gia tăng bên ngoài, duy nhất nhược điểm đại khái chính là hắn tập trung lực. Đây cũng là rủ quả so sánh với Sa ạ kỳ tạ lớn nhất có chu tờ, tập trung lực Sa ạ kỳ tạ đánh banh thời điểm rất dễ dàng bị loạn thất bát tao chuyện làm quấy rầy. Lần này Sa ạ kỳ tạ cũng là bởi vì cùng rủ quả nói chuyện phân tâm, kết quả không có chú ý tới từ phía sau mình tới gần giải ủ tạ, chờ kịp phản ứng thời điểm, bóng rổ đã không ở trong tay chính mình. Siêu cấp đại bạch si rủ quả lạnh lùng vứt xuống một câu, sau đó lập tức quay người phóng tới xạ nổ nửa tràng. Nhật Bản trường cấp 3 số 1 đầy bụng phiền muộn, nhưng là lúc này không phải cùng rủ quả cãi nhau thời điểm, hay là lập tức xoay người lại phòng thủ. Xạ ạ kỳ tạ gặp phải giải ủ tạ từ phía sau trộm cầu, quả thực là phiền muộn phi thường, cả dù nọ gì kỳ thật cũng có chút phiền muộn, dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, mặc kệ nhiều có thể khống chế tâm lý của mình ba động. Một chút nhỏ cảm xúc biến hóa vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế. Giải ủ tạ nhanh chóng giết vào xạ nổ nửa tràng, mà xạ nổ đội trưởng bó sát người thiết phòng, dựa vào càng cao hơn lớn thân thể, không cho giải ủ tạ bất luận cái gì công kích vòng rổ cơ hội. Giải ủ tạ hai mắt nhìn chằm chằm vòng rổ, nhưng là hai tay lại đưa bóng hướng về bên cạnh thân đưa ra. Khi ạ si nhận banh tức chuyển, động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp vào cầu chính là đuổi tới sổ hổ cụ số 11 rủ quả kệ. Liên để ta nhìn ngươi đến cùng là thật tỉnh ngủ hay là tại mộng du đi. Hì ạ xỉ trong lòng ác liệt nghĩ đến, kỳ thật chính hắn cu nở dê phi thường để ý rủ quả tiếp xuống biểu hiện. Rủ quả hồ ly tại tỉnh ngủ đằng sau, hai độ đối mặt xạ nổ vương bài. Làm bộ muốn đệ thấp trọng tâm cường đột, kỳ thực đột nhiên lên ngảy. Ngươi đừng nghĩ ném rổ ta vốn là không muốn. Dù qua ở trong lòng đậu đen rau muống trước mặt trường cấp 3 số 1, tại lên nhảy đằng sau, đưa bóng hướng về vòng rổ đập tới. Bóng rổ bay rất cao, căn bản không thể nào nhập rổ, mà dù qua mục đích, vốn cũng không ở chỗ đây. Lấy ra hỏa kia nhảy vọt lực, tiếp được đến xạ ạ kỳ tạ không nghĩ tới dù quả sẽ không xem mình phòng thủ, lần nữa chuyền bóng, quay người lại, liền thấy trên không trung bay lên màu đo số 10. Con nạ rủ tổ lên nhảy. Bắt lấy đánh trúng vòng rổ đằng sau bắn ngược trở về bóng rổ, lấy toàn thân chi lực, sờ lem đủ cạch toàn bộ khung rổ bị nạ rủ tổ quái lực đánh cho không ngừng chấn động, phát ra kéo kẹt đáng thương dên gì. Nạ rủ tổ giống như là đồng hồ quả lắc đồng dạng, hai tay treo vòng rổ trên không trung vừa đi vừa về đong đưa, chờ trên người lực lượng tiêu trừ sạch đằng sau, mới rơi xuống đất, quay người cùng mặt lạnh hồ ly vỗ tay chúc mừng. 82, 93 truyền đi tốt. Xem ra ngươi cuối cùng là tỉnh ngủ a, đồ đần bạch si, im miệng. Dù sao nạ rủ tổ cùng rủ quả chính là cái này bộ dáng, cho dù có ăn ý phối hợp, nhưng là quay người lại liền lập tức cãi nhau. Sa ạ kỳ tạ cao mày, đối với rủ quả vừa rồi hai lần tiến công biểu hiện, hắn cũng nói không ra là cái gì ý nghĩ. Tại xạ nổ thời điểm tiến công, đương nhiên là nhất quán vương bài chiến thuật, mà sa ạ kỳ tạ, cũng là hắn nhất quán đánh đơn chiến thuật. Sa nộ toàn viên đánh xì dầu, chỉ là nhìn xem Sa ạ kỳ tạ một người đánh đơn rủ quả. Lấy rủ quả người năng lực phòng ngự, vẫn là không cách nào hạn chế lại Sa ạ kỳ tạ siêu cường đột phá, phòng thủ lần nữa bị xạ ạ kỳ tạ xuyên thủng. Mà dù qua bị xạ ạ kỳ tạ sau khi đột phá, lập tức quay người, đi theo xạ ạ kỳ tạ cùng một chỗ xông vào nhà mình dưới rổ. Nạ dù tổ cùng ngài tụ đồng thời khởi động, từ bỏ quả tạ cùng mạ xạ hỉ rổ trong lúc này tuyến sông tháp, đồng thời phóng tới xạ ạ kỳ tạ. Đối mặt ba người trước sau bao bọc phòng thủ, xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này thế mà không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Dựa theo nạ dù tổ thuyết pháp, xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này bản thân lì hệ nở là người đến bị điên loại hình, càng là có bao nhiêu cầu thủ đến phòng thủ hắn, hắn thì càng hưng phấn. Nếu như hắn cảm nhận được lúc trước gạ cắt một người bị bốn người giáp công cảm giác, chỉ sợ hắn sẽ hưng phấn quá mức. Bất quá không chỉ là sổ hổ cụ giã thu nội tuyến, liền ngay cả hì ạ xì đều lập tức từ bỏ phòng thủ xạ nổ hẩn hình vương bài, lập tức quay người phóng tới dưới rổ. Mục tiêu chính là xạ nổ đương ra vương bài tuyển thủ, sổ hổ cụ bốn người xâm nhập nội tuyến, ngoại tuyến chỉ còn lại giữ tạ một người. Đây là bốn người có cần thiết này sao? Thật sự là lợi hại, bên sân cùng nhìn trên đài kinh hô một mảnh, liền ngay cả xạ cụ dạ tỷ quân đoàn tổ bốn người lúc này đều tranh thủ thời gian im lặng, để tránh bỏ qua tiếp xuống muốn phát sinh tràng diện đặc sắc. Xạ ạ kỳ tạ đối mặt sổ hổ cụ nội tuyến song tháp, ngang nhiên lên nhảy, tay nắm lấy bóng rổ, dũng cảm tiến tới. Nạ dù tổ cùng ngài tụ đồng thời bay lên không, thân thể to lớn cơ hồ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Cánh tay giơ lên cao cao, toàn lực phong đóng. Dù quả cũng từ xạ ạ kỳ tạ sau lưng lên nhảy, huy động bàn tay nhắm chuẩn chính là xạ ạ kỳ tạ cầm cầu tay phải. Xạ ạ kỳ tạ tại ba người giáp công phía dưới, cưỡng ép xuất thủ cong vòng rổ mãi mãi cũng là như vậy công chính. Coi như ngươi là xạ nổ vương bài tuyển thủ, coi như ngươi là xạ nổ đội bóng rổ đẹp trai nhất một người, nhưng là cũng không có nửa điểm tác dụng, nên đánh sát chính là rèn sát. Xạ ạ kỳ tạ quá miễn cưỡng ném rổ đương nhiên chỉ có rèn sát một cái kết quả, nạ dù tổ, nại tù, dù quá lần lượt rơi xuống đất, còn chưa chờ bọn hắn lên nhảy tranh đoạt bảng bóng rổ, cái này bóng bật bảng liền đã bị vừa mới chạy tới hì ạ xì nhặt được. Đồ mổ tổ gõ rổ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngưng chú trên sân bóng lụa đỏ quân, sổ hồ cụ thế mà hoàn toàn xem thấu xạ ạ kỳ tạ a hì ạ xì đưa bóng chuyển cho giải ủ tạ. Sổ hồ cụ toàn đội lập tức bắt đầu phi nước đại. Ản dư huấn luyện viên lần nữa tay nâng chén trà, dáng tươi cười ôn hòa. Ho a hờ ơ ú không sai biệt lắm, sổ hồ cụ tấn công nhanh không thành, cốt bởi là nạ dù tổ, nại tụ, khi à si, dù qua tất cả đều xâm nhập dưới rổ. Giải ủ ta một người muốn đối mặt mà sủ mổ tổ cùng cả dù nọ gì hai người tổ hợp, muốn đạt được, thật sự là quá miễn cưỡng. Lần này cũng không cần nạ dù tổ chỉ thị. Giải ủ tạ lập tức đưa bóng đưa đến rủ quả trong tay. Dù quả lần nữa nhận bành, lần nữa đối mặt xả nổ vương bài. Hai người tất cả đều chú ý đến động tác của đối phương, dù quả cầm cầu, dẫn đầu khởi động. Đầu tiên là phóng ra một bước, sau đó hai tay giơ lên, hướng về nội tuyến nạ rủ tổ làm ra chuyển bóng tư thế. Xạ ạ kỳ tạ đề cao trọng tâm, nhưng là rủ quả lập tức thấp người đột phá. Xạ ạ kỳ tạ lần này động tác chậm một nhịp. Đúng là không cách nào đuổi theo rủ quả động tác. Đột phá rủ quả thành công đột phá xạ ạ kỳ tạ, rốt cục giết vào xạ nổ hâm nội đi à, không có tiến vào có quả tạ chấn thủ dưới rổ, trực tiếp lên nhảy, thân thể ở giữa không trung cực kỳ giang ra. Bạch bóng rổ gọn gàng cút nhập vòng rổ, nhiệt liệt chúc mừng, đây là nửa chàng sau rủ quả tại cùng xạ ạ kỳ tạ đối với vị bên trong, đánh vào cái thứ nhất vận động chiến dân bóng. Rủ quả âm thầm nắm tay, đồng thời nhìn xạ ạ kỳ tạ một chút, tiếp lấy không nói một lời, chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. A ha ha ha, lão tiên sinh tâm tình không tệ, tiếng cười trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa, hoàn toàn không thấy trước đó để ạ cặt trung thực xuống quỷ tóc trắng kinh khủng bộ dáng. Khi phe tấn công thủ đoạn trở nên phong phú thời điểm, phòng thủ phương liền sẽ trở nên không biết làm sao, phản ứng cũng sẽ trở nên trì độn. Ha ha, thật tốt, xạ ạ kỳ tạ trong lòng nghẹn lửa. Đối mặt sổ hổ cụ tổ ba người liên hợp phòng thủ, lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Con bất đắc dĩ rèn sát, hai bên tiểu tiền phong tuần tự trình diễn rèn sát đại tác chiến. Dù quả cầm mặt cầu đối với xạ ạ kỳ tạ, cái sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta sẽ không lại cho ngươi đi qua. Dù quả lần này xác thực không có đột phá, nhưng là chỉ cần cầu có thể vượt qua là có thể. Bóng rổ bay qua xạ ạ kỳ tạ bên người, trực tiếp bay vào nội tuyến. Nạ dù tổ dính tay tức chuyển. Nải tu nhẹ nhõm nhận banh, một tiểu nhân vật bên trên cái giỏ chặt xuống hai điểm. 86, 93 sổ hổ cụ sĩ khí trọng chấn, xa nội dẫn trước ưu thế đảo mắt chỉ còn lại có 7 điểm trình độ mà thôi. Nạ dù tổ cùng ngài tủ dùng lẫn nhau cơ bắp chạm vào nhau, đây chính là bọn họ hai cái tên cơ bắp lẫn nhau chúc mừng phương thức, sau đó thoải mái mà chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Mà trường cấp 3 số 1 đồng học thì là mặt mũi tràn đầy buồn rầu, lần tiếp theo, đến cùng là tiến công hay là chuyền bóng đâu?